Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, trở về Vạn Xà Hố, người nói các nàng đi Vạn Xà Đình. Trong phòng khách, Mạc Nhật Tỷ nhàn nhã tự tại không có việc gì ngồi ở trên sofa trầm tư. Đột nhiên nghe thấy Lâm quản gia hội báo, không khỏi chân mày cau lại, có chút kinh ngạc nói. Lâm quản gia cung kính gật gật đầu, nhẹ giọng nói, đúng vậy, là phu nhân mang tiểu thư đi. Tiểu thư bắt đầu không muốn, nhưng không biết phu nhân đối tiểu thư nói cái gì. Tiểu thư vậy mà theo phu nhân đi Vạn Xà Đình. Lão nô lo lắng, lời còn chưa dứt, Lâm quản gia liền có một chút yêu sắc. Tiểu thư sợ rắn hắn không phải là không biết, cho nên một nhận được tin tức hắn liền lập tức bẩm báo Mạc Nhật Tỷ. Mạc Nhật Tỷ gật gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch Lâm quản gia ý tứ, nghĩ nghĩ, hắn mới không để ý nói. Không có việc gì, làm cho nàng luyện một chút sự can đảm cũng tốt, không cần chờ sau này về tới xa giới, còn sẽ sợ, đã xà vương đô nói như vậy, Lâm quản gia cũng không tốt nói cái gì nữa. Đành phải đem lo lắng áp ở trong lòng, trong miệng cung kính đáp một tiếng là, nhưng vẫn là có chút không yên lòng. Lại lén lút phái một người đi. Đối với Lâm quản gia an bài, Mạc Nhật Tỷ đảo là không nói gì thêm. Nằm trong tay hắn, hắn tự tin lý quả không có cái gì nguy hiểm. Mơ siêu, đừng sợ. Đừng sợ, Ngu Cơ giả bộ an ủi nàng nói. Kỳ thực là rất đắc ý. Xem ra nữ nhân này thực sự rất sợ các nàng đồng loại. Thực sự không biết các nàng là xà biến gia nhân. Như thế rất tốt chơi. Lý quả cũng không muốn sợ hãi a, thế nhưng chính là không ngừng được a. Nàng không có quay đầu liền chạy đã rất nể tình, còn có thể trông chờ nàng trấn định tự nhiên, bình tĩnh ung dung, nàng kia cũng không phải là người, ít nhất không phải nàng Lý quả. Ta biết, nàng thấy Ngu Cơ như thế lải nhải, đành phải thuận miệng đáp, mắt thấy phải nhờ vào gần Vạn Xà Đình, chân của nàng đều có chút mềm nhũn. Cũng may Hoàng Nhi còn đỡ chính mình. Hoàng Nhi không biết Lý quả sợ cái gì. Nàng cũng là con rắn a. Nhưng tiểu thư sẽ không sợ nàng. Lại sợ của nàng đồng loại. Quái sự a. Mặc dù Hoàng Nhi vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng không có nói ra. Vạn Xà Đình đã đến. Mà Vạn Xà Hố có thể nhìn thấy bên cạnh. Chỉ bất quá không có bao nhiêu xà có thể trèo đến này bên cạnh đi lên. Vẫn như cũ ở phía dưới hố to trung ngốc. Lý quả liền đứng ở đỉnh tiền, mại bất khai bước chân, đến đô tới, thưởng thức một chút đi, Ngu Cơ ánh mắt lóe ra. Thần thái sáng láng, thấy nàng không đi, dùng tay kéo nàng tiến đình, hướng phía đình biên Vạn Xà Hố đi đến. Hết chương.